phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1314, lần đầu giao phong cùng Ôn Nhã 7, góc truyện audio.com, ha ha, ta không có nhìn lầm đi, có người mang theo tiểu hài tử tới tham gia khảo hạch. Chậc chậc, nàng cho rằng đây là nơi nào? Ta vừa rồi cho nàng dám cùng gia tộc bảo hộ nổi lên tranh cãi, dường như có bao nhiêu cường đại, lại cuối cùng thấy nhân số không đủ lại đem cái hài tử kia ra, tiểu hài tử như vậy có tới võ hoàng chưa? Tiểu nữ hài này trên người không có linh khí dao động, ta thấy nàng còn chưa bắt đầu tu luyện đi. Mọi người sôi nổi phá lên cười, ánh mắt cười nhạo nhìn về phía Cố Nhược Vân. Chu Tước nổi trận lôi đình, nếu không phải thiên khung vẫn luôn ở bên cạnh lôi kéo nàng, phòng chừng nàng đã sớm lao ra liều mạng với những người đó. Đừng xúc động, thiên khung nhíu nhíu mày, đừng tìm phiền toái thêm cho chủ nhân. Chu Tước hừ hừ, phẫn nộ chừng những người đang trào phúng nàng, có chút tâm không cam tình không nguyện lui đến bên cạnh Cố Nhược Vân. Tiểu hài tử, ta khuyên ngươi vẫn là nên trở về uống sữa mẹ đi. Loại nơi này, không phải ngươi có thể ở được. Không sai, một hài tử nhỏ như vậy, không biết cha mẹ nào mà nhẫn tâm thế, nhưng để nàng tới tham gia tỷ thí quả thực là đem hài tử đẩy vào chỗ chết. Khi nói những lời này, ánh mắt những người đó rõ ràng liếc về phía Cố Nhược Vân, bọn họ xem ra Cố Nhược Vân chính là mẫu thân của tiểu nữ hài này, lại nhẫn tâm đem nàng kéo đến nơi này. Vì tham gia khảo hạch liền mạng của hài tử vẫn không cần. Nghe mấy âm thanh trào phúng đó, Từ Ngọc cùng Sở La đứng bên cạnh đều lộ vẻ mặt kỳ quái. Tiểu hài tử, tuổi tác của tiểu hài tử này, so với tổ tông của bọn hắn còn muốn nhiều hơn. Hai người lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ai bảo bề ngoài là tiểu hài tử quá dễ dàng lừa gạt người khác. Chính mình ngay từ đầu không phải cũng đem nàng coi như hài tử mới mấy tuổi sao? Một đám ngu ngốc, Chu Tước gắt gao nắm nắm tay, hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo xoay đầu, không nhìn đám nhân loại đang kêu gào kia một cái. Chờ sau khi tiến vào tỷ thí, nàng sẽ cho đám nhân loại ngu ngốc kia biết năng lực của nàng. Ôn Nhã nhìn Chu Tước hơi hơi nhăn lại mày liễu, đáy mắt hiện lên một đạo hoang mang. Không biết có phải nàng ảo giác hay không, cảm thấy tiểu cô nương này cũng không đơn giản như vẻ bên ngoài. Chỉ cần là dưới 30 tuổi thì bất luận người nào cũng có thể tham gia khảo hạch tả sứ. Nhìn Chu Tước trong đám người, mày cũng vừa nhíu, lại không có đem nàng đuổi đi, mà là nhàn nhạt nói, cho dù là 30 tuổi, đều có thể tham dự. Hiện tại thời điểm không còn sớm, ta sẽ đưa các ngươi đi vào chỗ sâu trong thiên sơn, sống hay chết liền phải xem năng lực của các ngươi. Dứt lời, hắn lắc lắc ống tay áo, xoay người hướng phía sau đi đến. Cũng không có dừng lại một chút, thiên sơn, sâu trong núi rừng, cây cối xanh ngẫu nhiên truyền đến hơi thở cường đại của một số linh thú. Nhưng những linh thú đó vốn dĩ muốn lao ra bỗng nhiên phảng phất cảm nhận được cái gì, lại yên lặng lui xuống, làm cho sau khi đi vào thiên sơn, liền không có linh thú nào tìm Cố Nhược Vân gây phiền toái. Chủ tử, những người đó không phải nói chỗ sâu nhất trong thiên sơn có nguy hiểm hay sao? Chúng ta vào đây cũng không sai biệt lắm đã 5 ngày, thế nhưng một con linh thú cũng không được thấy qua. Sắc mặt Từ Ngọc tràn đầy không cam lòng, vốn dĩ hắn còn tưởng được cùng linh thú vật lộn một hồi, để cho hắn hiểu biết một chút về linh thú trên thiên sơn. Góc truyện audio.com, rốt cuộc cường đại đến mức nào, nhưng lại không nghĩ tới, bọn họ tiến vào đã 5 ngày, vẫn là chưa thấy được một con linh thú. Chu Tước bĩu môi, những con linh thú đó không phải ngu ngốc, trên người chủ nhân chẳng những có thần khí cửu hoàng, lại còn có hơi thở của Từ Tà lão đại, bọn họ mà lại đây không phải là tìm chết sao? Cách chương.